Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Uống đến đối phương rượu cồn trúng độc. Ta tới, một thanh niên xung phong nhận việc. Kết quả hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mười Chí Tôn Kim Tửu đem hắn đưa xuống dưới. Lúc này, một bình Chí Tôn Kim Tửu đã bị Lâm Bắc Phàm uống thấy đáy. Thế nhưng là trên người hắn một điểm phản ứng đều không có. Còn đặc biệt có tinh thần, cảm giác thật giống như đang uống nước một dạng. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm cùng uống nước không có gì khác biệt. Hắn có sinh chi thế quán đỉnh, tất cả phản ứng phụ không cách nào ra thân. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa rượu lấy vào trong bụng lập tức hòa tan phát huy. Cuối cùng toàn bộ hóa thành nước. Người muốn là cầm hắn huyết dịch kiểm tra rượu cồn, khả năng cái gì đều kiểm tra không ra. Còn có ai tới? Chính yên lặng chú ý ở đây hết thảy. Giang Nhược Hải hướng về thanh niên bên cạnh nói ra. Huy tử, chúng ta người ở đây bên trong liền ngươi tửu lượng tốt nhất. Ngươi đi làm chết hắn cho ta. Huy tử khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm tửu lượng. Ta khả năng không phải là đối thủ. Không có việc gì, chúng ta chơi xa luân chiến, còn làm không xong hắn một cái. Thế là, Huy tử lên, ta tới chiếu cố ngươi. Lâm Bắc Phàm vụng trộm liếc qua Giang Nhược Hải, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói một tiếng tốt, ném tiền xu, Lâm Bắc Phàm trước công. Ta vẫn ưa thích uống Chí Tôn Kim Tửu, bởi vì đủ kích thích hơn nữa có thể cho cái bụng giải khát. Lâm Bắc Phàm vẫn là lựa chọn rượu mạnh nhất, đối phương đành phải cùng lên. Ba ba ba, lại là 10 chén rượu vào trong bụng. Nhìn xem Huy tử đều hư, ngươi như vậy uống, cái bụng chịu được sao? Kết quả, Huy đi ôm quyết tâm quyết tử uống liền 3 chén. Bỗng nhiên phát hiện rượu này không như trong tưởng tượng như vậy kích thích. Thầm nói khó trách đối phương quát ra đến mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hắn cũng có thể xử lý. Thế là, hắn cũng ba ba ba uống liền 10 chén. Tốt, người bên ngoài lớn tiếng gọi tốt. Bởi vì, đây là người thứ nhất có thể cùng Lâm Bắc Phàm liền liều 10 chén. Đã làm cho mọi người vỗ tay. Huy tử hơi phất phất tay, trên mặt nhiều hơn mấy phần đắc ý, sau đó khiêu khích nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, làm một cái mời thủ thế chờ lấy hắn tiếp tục ra chiêu. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, lại ba ba ba uống liền 10 chén, đối phương lại một lần nữa cùng lên. Tốt, Huy tử ta xem trọng ngươi, tiêu diệt Lâm Bắc Phàm, tiêu diệt Tiểu Bạch Kiểm. Đối phương nhân mã cổ vũ ủng hộ, ngay cả một mực âm úc Giang Nhược Hải đều nở một nụ cười. Kết quả, bọn hắn cao hứng quá sớm. Ở vòng thứ tư 10 chén rượu kết thúc về sau, cũng chính là uống liền 2 bình Chí Tôn Kim Tửu về sau. Lâm Bắc Phàm tay vẽ một vòng tròn, một cái trận bàn từ Huy tử thân thể bay ra. Huy tử sắc mặt lập tức biến đổi. Một cỗ đau đớn thiêu đốt cảm giác từ trong bụng lan tràn ra, dày vò đến nàng toàn thân đau nhức, phiên giang đảo hải ngã trên mặt đất, mang theo cái bụng thét lên đau, thanh âm tan nát cõi lòng, đám người cũng theo đó biến sắc. Huy tỷ ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đau, chỗ nào đau? Hiện trường có chút bối rối. Nhân viên y tế lập tức tới ngay kiểm tra. Kinh ngạc nói, hắn đây là uống quá nhiều. Liệt tửu kích thích hắn dạ dày nhường hắn 10 phần khó chịu. Còn kèm thêm trọng độ rượu cồn trúng độc dấu hiệu. Nhất định phải đưa bệnh viện rửa ruột. Lập tức, sau đó hai người dơ lên cáng cứu thương tiến đến. Đem đau đến phát điên Huy tử dìu ra ngoài. Thấy một màn như vậy đám người lòng còn sợ hãi. Phần thưởng tuy tốt, nhưng là muôn ngàn lần không thể thương thân a. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, uống không được cũng không cần loạn uống, còn nhất định phải cùng ta so rượu. Hai bình độ cao rượu đế vào trong bụng, cái này dạ dày ít nhất phải tẩy một ngày mới có thể sạch sẽ. Mấy ngày này hắn chỉ có thể ở giường bệnh qua, liên tục mấy ngày đều muốn nằm ở trên giường. Cái này tội ai hưởng thụ? Người chủ trì lúng túng cười một tiếng. Ha ha ha, chuyện này nói cho chúng ta biết, rượu ngon tuy tốt, nhưng mọi người cũng không nên mê rượu. Bất quá chúng ta vẫn là muốn chúc mừng chúng ta Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Hắn là hôm nay cái thứ nhất liên tục tiêu diệt ba người người. Sẽ được do chúng ta cung cấp tinh mỹ kim cương vòng cổ một phần. Mọi người vỗ tay, ba ba ba đùng đùng. Cảm xúc không khí lại trở về. Lâm Bắc Phàm từ người chủ trì trên tay tiếp nhận dây chuyền tuyệt đẹp. Sau đó bưng đến Bạch Thanh Tuyết trước mặt. Ôn nhu nói, lão bà, tặng cho ngươi, ngươi trong lòng ta liền cùng kim cương một dạng mỹ lệ. Sặc sỡ lóa mắt, hoa, nhanh tiếp nhận, đeo nó lên, nhanh nhận lấy, đám người ồn ào, Bạch Thanh Tuyết tâm lý mừng khấp khởi, ngượng ngùng cúi đầu, gắt giọng, tên ngốc, còn không nhanh cho ta đeo lên. Tốt, Lâm Bắc Phàm lập tức đáp ứng. Đầu này dây chuyền tuyệt đẹp đeo ở Bạch Thanh Tuyết cổ trắng. Quả nhiên giống như Lâm Bắc Phàm nói như vậy. Sặc sỡ lóa mắt, xinh đẹp vô cùng, liền tinh quang cũng vì đó ảm đạm. Người chủ trì, chúng ta tiếp tục. Lâm Bắc Phàm ngồi về tại chỗ. Ngươi còn muốn so, ngươi đã uống say ngất ba người. Lại uống tiếp khả năng ngươi đều chịu không được. Người chủ trì hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, liền như vậy rượu bình thường ta đều làm nước uống. Ngươi coi như đem ở đây tất cả nam sĩ đều tăng thêm. Đều không uống quá ta một cái. Lâm Bắc Phàm khiêu khích nói. Lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Ở đây nam sĩ không thể nhịn. Cái này giống như nói ngươi không được một dạng. Lâm Bắc Phàm, ta tới chiếu cố ngươi. Một người xung phong nhận việc đi lên. Kết quả rất nhanh thua trận, chỉ là uống liền 10 chén độ cao rượu đế cái này độ khó. Liền làm khó một đám người. Liền như vậy, Lâm Bắc Phàm lại nhẹ nhõm liên hạ hai ván. Cuối cùng đem một bộ kia lễ phục dạ hội thắng xuống dưới. Thế nhưng là đám người phát hiện, đã mấy bình độ cao rượu đế xuống bụng. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ thanh tỉnh giống người bình thường một dạng. Không khỏi tán thưởng tửu lượng cao, có một thiếu nữ hoài nghi Lâm Bắc Phàm uống chính là nước. Kết quả cầm lấy hắn ly rượu trước mặt uống hết, lập tức cay nước mắt đều tràn ra, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ không muốn uống rượu dễ dàng thương thân, Lâm Bắc Phàm khuyên bảo. Thiếu nữ giận, ai là tiểu cô nương? Ta năm nay 19 tuổi. Lớn hơn ngươi một tuổi. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép. Được rồi, là ta chưa nói. Lúc này đã có rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc, nhưng là Giang Nhược Hải lại càng thêm có đấu trí, liên tiếp phái ra mấy phe người, rượu gì đều thử qua. Lâm Bắc Phàm lại càng chiến càng hăng. Đối phương cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, còn có hai người lại một lần nữa không cẩn thận uống vào y viện. Nhìn xem phe mình tổn thất nặng nề, Giang Nhược Hải dù cho lại có không cam lòng, cũng không thể không hành quân lặng lẽ. Còn lại cái cuối cùng, Lâm tiên sinh đã liên chiến 9 cái. Đây là Thính Phong Thịnh Yến tổ chức đến nay kiên trì đến lâu nhất một cái. Lâm tiên sinh còn có thể hay không chiến thắng cái cuối cùng? Cầm xuống sau cùng biệt thự thưởng lớn đây. Người chủ trì kích động nói. Lâm Bắc Phàm nâng chén, cười mị mị đối với Giang Nhược Hải nói ra. Họ Giang, từ lão bà của ta đi Giang Nam phát triển, người liền liên tục không ngừng phái người tới quấy rối. Khi dễ một nữ nhân có gì tài ba? Hiện tại ngươi dám giống nam nhân một dạng cùng ta quyết đấu. Lời này vừa ra, toàn trường đều là im lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.